Thư nữ, chương 162, gocchuyenaudio.com, edit, Nusuku Beta, Aquarius 8713. Vương gia nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống, lòng thắt chặt đau đớn, tên xúc sinh kia có thể trốn không trốn, còn ở lại đại cẩm làm cái gì? Hắn còn muốn hại bao nhiêu người mới cam tâm, lúc trước giữ lại cho hắn một tánh mạng, chẳng lẽ mình lại đi về phía con đường chết hay sao? Thật sự là trời tạo nghiệp chướng thì còn có thể tự gây nhiệt không thể sống. Xúc sinh kia thích nhất chính là không được, phải tranh thủ thời gian hồi phủ, nếu hắn lại ra tay với Cẩm Nương cùng Dương Ca Nhi, cái này giản thân vương phủ lại chịu không nổi đả kích như vậy. Vương gia nhất thời lòng nóng như lửa đốt, quay ngựa lại, hét lớn một tiếng nói, dẹp đường hồi kinh. Lãnh Khiêm ở phía sau đem những hắc y nhân kia cùng nhau bắt lại, trói thành một đống nhét vào một chiếc xe ngựa chở hàng hóa kéo đi lên phía trước. Lãnh Hoa Đình mang đám người trở về thành, vừa mới tiến vào cửa thành, thái tử liền phái người ở cửa thành chờ, vừa thấy hắn lãnh binh tiến đến, liền chạy ra đón chào hành lễ. Lãnh đại nhân, thái tử điện hạ ơi, xin ngài nhanh đi Càn Thanh Cung. Lãnh Hoa Đình trong nội tâm rất nhớ Cẩm Nương cùng Dương Ca Nhi, rất muốn lập tức về nhà, nhưng thái tử phái người đợi ở cửa thành, nguyên nhân tất nhiên là xảy ra chuyện, hắn bất đắc dĩ ra roi cưỡi ngựa chạy như điên về phía hoàng cung. Thái tử đang lo lắng chờ đợi, trong điện Càn Thanh Cung, nhiều đại thần đã tụ tập vào thư phòng, Dụ Thân Vương, Hòa Thân Vương, Vinh Thân Vương tất cả đều xuất hiện, mà Tôn Lão Tướng gia, Hộ Bộ Thượng Thư, Binh Bộ Thượng Thư trên mặt cũng đều ngưng trọng nhìn thái tử. Thái tử ngồi ngay ngắn ở phía trước, lại không có trực tiếp ngồi vào trên ghế rồng, chỉ kêu người mang cái ghế đặt ở phía dưới ghế rồng ngồi. Điện hạ, Tôn đại nhân phái người báo khẩn cấp 800 dặm đã một ngày rồi, lại không giải quyết, tướng sĩ biên quan sẽ thuận tiện bất ngờ làm phản đó. Đến lúc đó, thật không thể vãn hồi được. Binh Bộ Thượng Thư Trương Đại Nhân ngữ khí dị thường trầm trọng, mắt nhìn Hộ Bộ Thượng Thư nói. Nhưng mà điện hạ, thoáng cái cần 5 vạn thạch lương thực, trước chưa nói trong quốc khố căn bản cũng không có chữ tiền bạc để mua nhiều lương thực như vậy, ngay cả nếu có nhiều tiền, nhất thời một lúc cũng không gom góp được nhiều lương thảo như vậy, lão thần cũng là nghĩ không bột cũng không gột nên hồ. Hộ Bộ Thượng là một ông lão tuổi cao tóc trắng xóa, thấy Trương Đại Nhân cầm báo cáo nói chuyện cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi, nhưng sự thật là như thế, ông cũng không có cách nào hát. Liêu Đại Nhân, người trưởng quản hộ bộ nhiều năm, tuy nói 2 năm qua thiên tai khá nhiều, nhưng trụ sở hàng năm thu tiền được cũng không ít, dù thế nào trong quốc khố cũng phải có chút tiền dư mới phải, huống chi, mỗi ngày thuế má cũng không ít, như thế nào đến bây giờ, lại trở thành cái thùng rỗng, lương thảo cho hơn 10 vạn đại quân cũng gom góp không đủ nữa. Người trưởng quản hộ bộ như thế nào vậy? Bạc ở trong kho, đến cuối cùng đều đi đâu rồi? Có phải hay đều bị tham ô hết rồi? Hòa Thân Vương sẵn giọng quát tháo Hộ Bộ Thượng Thư. Hộ Bộ Thượng Thư nghe vậy vẻ mặt cười khổ, cầm khăn xoa xoa cái trán nói. Lão thần tuy nói một mực giữ cái chức Hộ Bộ Thượng Thư, bởi vì thân thể không tốt cũng rất ít quản sự, trước đây ít năm, vẫn là do lãnh đại nhân một tay trưởng quản, lúc trước Hòa Thân Vương ngài lại cùng lãnh đại nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, có ai tham ô? gocchuyenaudio.com, hay không, vương gia có lẽ so với lão thần rõ ràng hơn mới phải. Hòa Thân Vương bị lão thượng thư nói nhất thời nghẹn họng, không khỏi trong lòng mắng, cái lão thất phu này, nhìn xem rất hồ đồ ngu ngốc, kỳ thực rào hoạt dị thường, mới lời này chính là ý nói, tại trước mặt thái tử cáo trạng tội xấu của mình, người đứng ở chỗ này, ngoại trừ Tôn lão tướng gia, lại có mấy người không phải cũng cùng lãnh gia có quan hệ mật thiết hay sao? Lại cứ ở trong lúc mấu chốt này đi ra nói chuyện của mình, hắn thật sự là sống không đứng đắn. Lúc trước lãnh đại nhân lại tiềm tàng thật sâu như vậy, lại là môn sinh đắc ý của Liêu đại nhân ngài, các người cũng không phải xem trọng mặt mũi Liêu đại nhân, mới cùng lãnh đại nhân quan hệ rất tốt sao? Bổn vương cũng không phải là giống Liêu đại nhân ngài thập phần tín nhiệm lãnh đại nhân, đem chọn cái hộ bộ đều giao cho hắn, tin nhân phẩm của ngài cũng mới tín nhiệm hắn sao? Hòa Thân Vương thoáng cái liền đem các vương gia cùng các đại nhân khác có mặt trong điện đều kéo vào cùng một chỗ, còn đặc biệt nói rõ quan hệ giữa Liêu đại nhân cùng lãnh đại nhân, cho dù thái tử muốn tính toán quan hệ mật thiết cùng lãnh đại nhân, thì mọi người ai cũng bị liên quan, cũng đừng mong trốn thoát. Dụ Thân Vương nghe xong chỉ cười lạnh, trong lòng của ông ta có việc không lòng dạ nào ở chỗ này cùng mấy đại thần lải nhải, trong đầu nhớ thương phải như thế nào sớm thoát thân hồi phủ mới tốt. Nghe Hòa Thân Vương cùng Liêu đại nhân nháo đến lợi hại, ông ta càng chẳng muốn nói một lời, thần sắc nhàn nhã đứng ở một bên, như là đang xem náo nhiệt, kỳ thật trong nội tâm cực kỳ phiền muộn. Bên kia Vinh Thân Vương nghe xong Liêu đại nhân nói không khỏi lạnh lùng nhìn Hòa Thân Vương một mắt, trong mũi hừ nhẹ một tiếng. Cãi vã như vậy có lợi ích gì? Hôm nay nguyện vọng lớn nhất là thương đội Nam Dương có thể vội vàng quay lại hay không, thương đội không quay trở lại, căn bản là không có cách nào khác gom góp nhiều tiền như vậy để mua lương thực, quan trọng nhất bây giờ chúng ta không phải trách cứ lẫn nhau, mà là muốn tìm cách giải quyết những chuyện này mới đúng. Thái tử sớm bị mấy đại thần ầm ý đến phiền rồi, những ngày bình thường tay cầm quyền cao trong triều tất cả làm chủ một phương, tại trên địa bàn của mình hô phong hoán vũ, gặp đại sự liền chỉ biết công kích lẫn nhau, tìm không ra nửa điểm biện pháp cứu cấp, thực thật làm cho người ta tức giận. Lời nói của Vinh Thân Vương hợp tâm ý thái tử, ánh mắt thái tử kéo dài nhìn xem ngoài điện, chỉ ngóng trông thân ảnh cao to mau mau xuất hiện tại cửa đại điện mới tốt, hôm nay cũng chỉ trông mong hắn có thể đến giải quyết vấn đề khó khăn này. Dụ Thân Vương xem bộ dạng tinh thần thái tử có chút không tập trung, tùy ý hỏi thăm. Điện hạ đang chờ ai sao? Thái tử rất kỳ quái Dụ Thân Vương hôm nay đặc biệt yên tĩnh, không khỏi thật sâu liếc nhìn Dụ Thân Vương, ánh mắt ngưng lại, thản nhiên nói. Giản Thân Vương phi bị cướp, cha con Giản Thân Vương ra cùng lãnh đại nhân hai người đuổi tới bên ngoài thành, cũng không biết hiện tại có đuổi được không, không biết là người phương nào dám lớn mật như thế bắt cóc Giản Thân Vương phi, hơn nữa, lại muốn bắt cóc đến nơi nào chứ, Vương thúc người cảm thấy việc này có kỳ quái không? Dụ Thân Vương nghe vậy chấn động, ánh mắt lóe lên nhanh chóng, lập tức quá sợ hãi nói. Điện hạ, ngài nói cái gì? Giản Thân Vương phi mất tích, làm sao có thể, bị ai bắt cóc sao? Không biết Vương. Góc truyện audio.com, thúc người không nghe được một chút gió thổi cỏ lay gì sao? Đôi mắt thái tử càng thêm tĩnh mịch, không hề chớp mắt nhìn Dụ Thân Vương, Dụ Thân Vương tức giận khoát tay nói với thái tử. Không được, trong lòng thần bất an, nhất định phải kêu người giúp Giản Thân Vương huynh truy xét một hai, xin điện hạ cho thần cáo lui. Thái tử nghe vậy sững sờ, hắn cũng không phân biệt được Dụ Thân Vương là giả bộ hay nói thật, nhưng mà theo đạo lý, Dụ Thân Vương cho dù đối với Giản Thân Vương phi tình sâu như biển như thế nào, ở trước mặt một đám lão đại thần cùng Hòa Thân Vương, cũng không nên không chút nào che giấu quan tâm của hắn đối với Giản Thân Vương phi mới đúng, đúng là giấu đầu hở đuôi. Nhưng mà thái tử vẫn rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, Dụ Thân Vương thở dài một hơi, khom người lui ra ngoài, lúc đến cửa đại điện, hắn thay đổi bộ dáng ngày bình thường yêu nhã phong đạm thanh vân, vén áo bào, liền vội vàng đi về phía ngoài cửa cung. Lãnh Hoa Đình rất nhanh liền cưỡi ngựa đến cửa cung, thị vệ thiếp thân của thái tử là Trần Nhiên đã sớm chờ ở cửa cung, vừa thấy hắn đến, gấp gáp chạy ra chào đón, chắp tay mời, đi phía trước dẫn đường. Lãnh Hoa Đình xoay người xuống ngựa, đi theo Trần Nhiên đi vào trong nội cung, vừa vặn gặp được Dụ Thân Vương ra gấp gáp chạy ra ngoài cung, trong nội tâm Lãnh Hoa Đình khẽ động, duỗi tay ra, liền ngăn cản đường đi của Dụ Thân Vương. Trong lòng Dụ Thân Vương chấn động, cho rằng hắn phát hiện ra cái gì, dừng chân lại hỏi. Làm cái gì, ánh mắt lại là nhìn về phía sau lưng Lãnh Hoa Đình, lại không có thấy Giản Thân Vương ra, trong lòng càng lo lắng mãnh liệt, cũng bất chấp lý luận cùng Lãnh Hoa Đình, nghiêng thân liền muốn đi qua. Vương thúc vội vàng xuất cung như thế, hay là làm việc gì trái với lương tâm? Lãnh Hoa Đình lạnh lùng nói. Dụ Thân Vương nghe thế sắc mặt trắng nhợt, thần sắc hơi có chút bối rối, nhưng trong hai mắt lập tức lại lấp đầy chua xót cùng phẫn nộ, giống lớn nói với Lãnh Hoa Đình. Hai cha con các ngươi đều là phế vật, cha của ngươi lại càng là phế vật, đến vợ của mình mà cũng không trông nom được, thật không biết lúc trước Thanh Huyền tại sao lại chọn tên ngu ngốc kia tức tức chết ta đi. Thái tử nói, ngươi đi tìm mẫu thân ngươi sao? Có tìm được không? Lãnh Hoa Đình xem bộ dạng của ông ta như vậy không giống như là đang giả bộ, ngược lại tiêu trừ vài phần hoài nghi, thu tay nói. Phụ thân đang đuổi theo hướng đông rồi, cũng không biết hiện tại kết quả như thế nào, chất nhi không thu hoạch được gì. Dụ Thân Vương thấy hắn sắc mặt trì hoãn, liền gật đầu nói. Bổn vương cũng phải dẫn người đi tìm, thái tử tại Càn Thanh Cung chờ ngươi, ngươi nhanh chút ít đi gặp hắn đi. Lãnh Hoa Đình nghiêng thân, để cho Dụ Thân Vương đi qua, nhưng mà lại cảm thấy có chút không đúng, không khỏi quay đầu, kinh ngạc nhìn xem bóng lưng Dụ Thân Vương vội vàng mà đi, sau nửa ngày, mới đi Càn Thanh Cung. Thái tử nghe xong cung nhân báo Lãnh Hoa Đình đến rồi, lập tức mừng rỡ, gấp gáp tuyên Lãnh Hoa Đình vào điện. Sau khi Lãnh Hoa Đình đi vào, hành lễ về phía thái tử, thấy hắn vẫn ngồi ở trên ghế bên cạnh long ỷ, không khỏi hơi nhíu mày, lại hỏi. Không biết điện hạ triệu tiến thần đến gấp có chuyện gì quan trọng? Lãnh Hoa Đình thật là lo lắng cho Cẩm Nương cùng Dương Ca Nhi, người Tây Lương lại có thể vào Vương Phủ đem Vương Phi cướp đi, nếu đến Tôn Phủ hại Cẩm Nương cùng Dương Ca Nhi cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà thái tử triệu kiến, không thể. Góc truyện audio.com, không đi, đành phải chịu đựng lo lắng trong lòng tới gặp thái tử. Thái tử đem chiến báo nơi biên quan trong tay binh bộ thượng thư đưa cho Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình xem xét, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, Tôn tướng quân tại biên cảnh đau khổ chèo chống, là vì bảo vệ tánh mạng dân chúng nơi biên thành, nhưng mà thế cục trong triều cũng bất ổn, thái tử vẫn còn chơi trò lạt mềm buộc chặt, muốn giả bộ tiết mục phụ từ tử hiếu, cho tới bây giờ còn không chịu đăng cơ thượng vị, hắn có chút hối hận có phải là làm sai hay không, thái tử cũng là đế vương tương lai, sẽ là người làm vua, rất nhiều lòng luôn nghi ngờ, có thể hay không cũng giống như hoàng thượng khắp nơi áp chế tay chân của mình cùng Cẩm Nương, có thể cũng làm cái chuyện qua cầu rút ván hay không? Lãnh Hoa Đình nhất thời rất mâu thuẫn, vừa muốn bảo vệ gia đình nhỏ bé, trải qua thời gian yên vui tốt đẹp, lại muốn bảo vệ mọi người, cứu vớt vạn dân trong dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà, giản thân vương phủ mấy đời đều có giáo huấn, lại khiến cho hắn có chút bó buộc không thể tiến lên, không biết là chọn lựa như thế nào. Điện hạ, vì kế hoạch hôm nay là phải tranh thủ thời gian gom góp lương thảo, cũng không thể trì hoãn việc binh đi biên quan trợ giúp Tôn tướng quân mới đúng. Lãnh Hoa Đình rốt cục định ra tâm ý, hắn là người ích kỷ, nhưng hắn cũng là một nam tử Hán đường đường chính chính, phải cứu gia đình nhỏ, cũng phải cứu mọi người, cả hai đều muốn chăm lo. Lãnh đại nhân, đề nghị này của ngài chúng ta mấy lão thần đều sớm đã nói qua, nhưng hiện giờ quốc khố trống rỗng, thời gian lại khẩn cấp, nhất thời nửa điểm căn bản cũng không có cách nào gom góp được nhiều tiền bạc cùng lương thực như vậy, đại nhân lại là phụ tá đắc lực của thái tử điện hạ, nguy cơ trước mắt như thế, tất nhiên là so với ta và bá quan lão thần còn thông minh nhanh trí hơn nhiều lắm, nhất định có biện pháp giải quyết việc này. Hộ bộ thượng thư Lưu đại nhân trông thấy Lãnh Hoa Đình liền giống như thấy được cứu tinh, lập tức hai mắt sáng rỡ, đem cái trọng trách không đỡ nổi kia quăng lên trên người Lãnh Hoa Đình. Hòa thân vương nghe thấy vậy cái mũi khẽ hừ một tiếng, khinh thường nghiêng đầu đi cười lạnh nói. Việc này sợ là lãnh đại nhân cũng không có biện pháp a, cho dù giản thân vương phủ của ngươi giàu có còn chữ tiền bạc chẳng lẽ còn nhiều hơn so quốc khố. Cái này bổn vương có thể thật sự muốn hỏi giản thân vương một câu, nhiều tiền như vậy là từ đâu có được. Trách không được hai năm qua tiền từ Giang Nam đưa đến triều đình càng ngày càng ít đi, sợ là thực sự có chút ít chuyện ẩn giấu ở bên trong nha. Lãnh Hoa Đình nghe xong tâm hỏa bốc lên, kiềm nén lửa giận, cười lạnh nói với Hòa thân vương. Vương thúc nói, thật đúng là có vài phần đạo lý, nhiều bạc như vậy, muốn giản thân vương phủ ta bỏ ra, đó là không có khả năng, giản thân vương phủ thật đúng là không có nhiều tiền như vậy, nhưng mặc biện pháp thì tiểu chất ta thật đúng là có một cái rồi, muốn chùa đủ 5 vạn thạch lương thực, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít nhưng mà cũng không có thể bóp cổ họng của triều đình rồi, đại cầm chúng ta thật đúng là quốc phú dân an nhiều năm, quốc khố không có tiền, đám đại thần trong nhà đều có tiền nha, như giản thân vương phủ là gia tộc hoàng thân quốc thích bình thường giàu có thế nhưng mà cũng có không ít chuyện, lúc này quốc nạn sắp ập xuống, các vị vương thúc quan lại tự nhiên là phải xuất tiền ra lực bảo vệ. Góc truyện audio.com, quốc gia chứ, Hòa thân vương, Vinh thân vương cùng bá quan nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lãnh Hoa Đình lại âm hiểm như thế, vậy mà một câu liền đem tiểu kim khố nhà mình tính toán kéo vào, đây là những năm gần đây, rất cực khổ mới kiếm về được chút ít bạc muốn từ trong hầu bao lấy ra, đây không phải là so với cắt thịt còn thống khổ hơn sao. Nhưng thái tử nghe thế đôi mắt sáng ngời, lúc ấy liền vỗ tay tán thưởng, nói với Lãnh Hoa Đình. Phương pháp này của tiểu đình có thể thực hiện, ngươi quả nhiên là phụ tá đắc lực của ta, mới mở miệng đã giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, lại nói tiếp trong nhà các vị vương thân đại thần, số lượng phú khả địch quốc cũng không ít, hoàng thượng lại tuyệt không hà khắc đối với các vị vương thúc, những năm này, căn cứ Giang Nam đưa tiền trở về cũng phân cho các vị không ít, hôm nay quốc nạn ập xuống, vì nước xuất tiền ra lực là theo lý phải làm, bởi vì cái gì gọi là, bì chi bất tồn mao tương yên phụ, nghĩa là nếu ra không còn thì lông cũng chẳng giữ đờ si, nghĩa bóng là nếu nước mất thì nhà cũng tan. Hoàng triều đại cẩm nếu như xảy ra vấn đề các vị vương thúc làm thế nào tiếp tục vinh hoa phú quý của các ngươi, như thế nào giữ được tiền tài trong nhà các ngươi chứ? Cái gọi là, xá tiểu gia vi đại gia, bỏ chuyện nhỏ vì chuyện lớn, vương thúc hiện tại là thời điểm biểu hiện trung tâm của các ngươi đối với triều đình. Các vị vương gia cùng đám thượng thư đại nhân lập tức hai mặt nhìn nhau, thần tình trên mặt khác nhau, có khóe miệng co rút, có mặt má run run, có bờ môi trắng bệch nhưng mà không ai lập tức hưởng ứng lời thái tử nói, càng không người dám nói lời phản đối, giọng Lãnh Hoa Đình mỉa mai quét mắt liếc bọn hắn, cao giọng nói với thái tử. Thần nguyện dẫn đầu, dùng danh nghĩa giản thân vương phủ quyên 5 vạn lượng bạc dòng cho triều đình. Thái tử nguyên là sau khi chính mình động viên kịch liệt nhận được sự im lặng mà buồn bực nghe Lãnh Hoa Đình nói như vậy, liền cao hứng nói tiếp. Đúng vậy, liền lấy giản thân vương phủ làm tiêu chuẩn, các vị thân vương phủ, mỗi nhà phải quyên cho triều đình 3 vạn lượng, mà trong nhà công thần không bằng giàu có vương thân, có thể quyên ít hơn một chút, Lưu đại nhân, người cùng Trương đại nhân mỗi người quyên 1 vạn lượng, Tôn lão tướng gia lại có thể ít hơn chút nữa, Tôn đại tướng quân đang tại biên quan vì nước chiến đấu, vậy thì 5.000 lượng đi, người tới, lấy ra chỗ điều mục đi, dùng chức quan lớn nhỏ mà tính, mỗi vị đại thần đều phải quyên tiền, ngày mai khoản tiền phải được thu vào quốc khố, không được sai sót. Hòa thân vương cùng Vinh thân vương nghe xong, mặt đều tái xanh, người nào không biết giản thân vương phủ có tiền nhất, Lãnh Hoa Đình xuất 5 vạn lượng bạc ra, mắt cũng không chớp cái nào, nhưng mà 3 vạn lượng bạc muốn hai người bọn họ lấy ra, đây không phải là muốn cái mạng già của bọn hắn sao, những năm này tuy làm được chút ít tiền, nhưng mà tiêu dùng cũng không ít a hát, 3 vạn lượng, bằng một nửa số bạc trong kho bọn họ, nhưng mà thái tử đều lên tiếng rồi, Lãnh Hoa Đình lại làm gương mẫu, bọn hắn có thể không quên sao. Một hồi đả kích Hòa Thân Vương cùng Vinh Thân Vương không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại mất 30.000 lượng bạc, bọn hắn liền như đá gà thua trận, kẹp chặt cánh, mặt xám mày cho mà thẳng bước đi. Lúc gần đi, Hòa Thân Vương oán độc nhìn lại Lãnh Hoa Đình một cái. Góc truyện audio.com, bị người nào đó ánh mắt càng thêm lăng lệ ác liệt nhìn trả lại, ông ta buồn nản mà ra cửa điện. 5.000 lượng bạc đối với tôn tướng gia mà nói thực không coi vào đâu, Cẩm Nương mỗi tháng đưa không ít bạc cho nhà mẹ đẻ, trong mấy vị đại thần, tôn tướng là đáp ứng nhanh nhất, hắn chủ động yêu cầu cùng Trương Đại Nhân và Lưu Đại Nhân cùng cấp bậc cũng quyên ra 10.000 lượng bạc, hai vị binh bộ thượng thư kia càng không có biện pháp thoái thác, đành phải cắn răng cũng về nhà xuất bạc ra. Triều đình ở bên trong có tham quan thì sẽ có thanh quan, sau khi mấy vị đại thần thối lui, Lãnh Hoa Đình liền nói với Thái tử. Điện hạ chỗ danh sách kia, muốn loại bỏ mấy cái thanh quan ra cảnh không tốt lắm, bằng không thì cái này liền quá không công bình. Thái tử hơi trầm ngâm nói, việc này xử lý không tốt lắm, lại không có chứng cứ chứng minh, cái nào là thanh, cái nào là tham, nếu như đối đãi khác biệt ngược lại sẽ làm đám đại thần bất mãn, việc này vẫn là làm như nhau đi. Lãnh Hoa Đình nghe xong còn muốn nói điều gì đó, nhưng xem ý lời nói kiên quyết của Thái tử, liền không có lên tiếng, lại nhớ tới an nguy của Cẩm Nương, vì vậy, vừa chắp tay, hướng về phía Thái tử cáo lui. Thái tử tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn bất an an ủi. Ta đã tăng cường phái 100 tên nha dịch thủ hộ tôn tướng phủ rồi, ngươi không cần quá lo lắng, các nàng mẫu tử bình an không có chuyện gì. Lãnh Hoa Đình nghe xong trong lòng an tâm một chút, nhưng lại nhíu nhíu mày, không nói gì, nhấc chân liền đi, Thái tử lại nói. Tiểu Đình, đệ muốn gì ta đều cho đệ, chỉ là, đệ cần phải nhớ rõ, những lời đã từng nói với ta. Lãnh Hoa Đình nghe xong dừng chân lại, đôi mi thanh tú đậm nét lần nữa nhíu lại, quay đầu lại yên lặng nhìn Thái tử, sau nửa ngày, hắn mới không nói một lời bước đi. Thái tử kinh ngạc nhìn bóng lưng đi xa, hơi thở dài, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Lãnh Hoa Đình chạy về tôn tướng phủ thẳng đến trong phòng Cẩm Nương, đã thấy Cẩm Nương ở trong viện chỉ đạo mấy bà tử thô sử quét dọn, Trương ma ma và mấy hạ nhân quen mặt đều không thấy bóng dáng, trong nội tâm một hồi thình thịch hốt hoảng, cũng may bọn hạ nhân kịp thời nói cho hắn biết tứ cô nương đã chuyển đến trong phòng lão phu nhân. Lại chạy tới trong phòng lão phu nhân, mới phát hiện toàn bộ không khí trong tướng phủ rất là nặng nề, bọn nô bộc bắt đầu cầm lụa trắng treo trên khung cửa, đám nô bộc bên hông cũng buộc lại một đầu vải trắng, trong lòng hắn căng thẳng, không biết trong phủ có ai đã qua đời, lại không chần chờ, đi nhanh vào trong phòng lão phu nhân. Lại nói lão phu nhân cùng nhị phu nhân, thì ra do Trinh Nương hồi phủ mà hơi vui vẻ, liền nghe hạ nhân báo lại nói đại phu nhân mất, lão phu nhân kinh hãi, vội vàng tự mình đứng dậy, dẫn theo nhị phu nhân, Cẩm Nương, Trinh Nương mấy người đi về phía Phật đường. Trong Phật đường, một mảnh thanh âm buồn bã kêu khóc, Vân Nương đang gục ở trên người đại phu nhân gào thét khóc lớn, gặp lão phu nhân tiến đến, càng khóc đến thiên hôn địa ám, mặc kệ người khác khuyên cũng không giảm. Lão phu nhân nhìn thấy trong lòng cũng rất khổ sở, thấy đại phu nhân chết rồi, hai mắt vẫn mở thật lớn, trong lòng càng là buồn bã, vội vàng đi qua vuốt mắt cho đại phu nhân, nhưng Vân Nương vừa thấy, liều mạng bảo vệ mặt đại phu nhân, không cho phép người đụng đến, bên khóc bên mắng. Mẫu thân, người là bị kẻ tiểu nhân kia hại thành như vậy, vốn là chiếm trưởng gia chi quyền của người, rồi tìm người giết chết Ngọc Nương. Góc truyện audio.com làm cho người vì đau đớn mất đi nữ nhi mà suy sụp tức giận bỏ mình, các nàng quá độc ác rồi, nữ nhi nhất định phải nói cho ông ngoại cùng cậu, muốn giúp người đòi lại công đạo. Cẩm Nương nghe xong lời này ánh mắt nhìn về phía nhị phu nhân, không khỏi tâm hỏa phát ra, Vân Nương này, chính mình ở nhà chồng chịu không nổi nữa, bỏ chạy về nhà mẹ đẻ nháo loạn, đơn giản là nghĩ đến từ mình ở bên trong chiếm chút ít tiện nghi, đòi tiền ngươi nói thẳng là được, không phải uy hiếp thì là thủ đoạn, lúc này ngay cả mẹ ruột của mình vừa chết cũng đều kéo vào, thật đúng là không cam lòng bỏ được tiền vốn, trời cũng không giúp nàng được nguyện ý, xem nàng có thể lại làm ra chuyện quái quỷ gì nữa, nhị phu nhân ở Tôn gia hiền lương rõ như ban ngày, chẳng lẽ chỉ bằng một câu nói của nàng ta có thể vu oan được sao? Quả nhiên lão phu nhân nghe thế tức giận quát Vân Nương nói. Người đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì đó, mẫu thân của ngươi là bị Ngọc Nương bức cho tức giận đến trúng phong đấy, tự chính mình tạo nghiệt mới có thể bị đưa đến trong Phật đường để sám hối, đây chính là quyết định của lão thái gia, theo ý của ngươi, là lão thái gia muốn hãm hại nàng hay sao? Vân Nương nghe xong cũng không gào thét nữa, oán hận nhìn nhị phu nhân nói. Lão phu nhân, mẫu thân của ta là danh môn khuê tú chi thư đạt lễ, lại bị kẻ nô tỳ xuất thân tiện phụ đè ép, dùng danh tiếng chính thê, lại không chiếm được trưởng gia chi quyền, ngài còn muốn vấy bẩn thanh danh của bà, cách làm này cũng không quá có phúc hậu, rất không công bằng, hôm nay các người đều cùng một phe, ta nói không được ngài, một hồi cậu ta đến rồi, sẽ có người lý luận cùng các ngươi. Cẩm nương nghe nàng mắng mẫu thân của mình là tiện phụ, không khỏi nổi trận lôi đình, đang muốn nói chuyện, tay lại bị Trinh nương kéo một phát, thấy nàng trừng mắt nhìn mình, không khỏi liền giật mình, Trinh nương lại mở miệng nói. Đại tỷ, người cứ ồn ào như vậy cũng không phải là biện pháp, ngược lại là làm cho hồn phách mẫu thân không được an bình, không bằng, chúng ta trước về trong nội viện rồi nói sau, lại để cho người sửa lại dung nhan mẫu thân rồi tần liệm mới đúng, người như thế, là đại bất kính đối với mẫu thân đó. Cẩm nương lập tức hiểu ý, đôi mắt hướng về phía hồng tụ cũng là người thông minh, vung tay lên, cho hai bà tử đến kéo vân nương liều mạng ôm lấy đại phu nhân không buông tay, đám bà tử cũng kéo nàng không được, Trinh nương thấy đột nhiên lớn tiếng hô lên, ngẩng đầu chỉ vào nóc nhà nói. À hát, mẫu thân, người như thế nào động đậy? Người nói cái gì, là ai nói cho người biết Ngọc nương bị chết thật thê thảm? Ai làm tức chết người a hát, người rất thương tâm đi, không sinh ra một nữ nhi hiếu thuận. Cẩm nương vừa thấy, lập tức hiểu rõ mà đỡ lấy Trinh nương nói. À hát, tam tỷ, tỷ là người có thai, trách không được độ mẫn cảm so với người khác linh hơn, tỷ nhìn thấy mẫu thân tức giận sao? Trong phòng những người tin quỷ nhất thời đều bị Trinh nương hù sợ, đều co cổ ôm lấy bả vai, liền muốn trốn ra ngoài phòng, vân nương nghe thấy trong lòng hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn theo phương hướng Trinh nương chỉ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng phảng phất thật sự thấy được đại phu nhân nhìn nàng căm tức trong lòng căng thẳng, kêu to ôm lấy đầu nói. Mẫu thân, ta không có bắt ép người nha, Ngọc nương nàng chết thật thê thảm a hát. Người tới, nhanh chút ít đem đứa con gái bất hiếu này kéo ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, còn có mặt mũi trách người khác, ta rõ ràng đã ra lệnh ngậm miệng, không cho phép bọn hạ nhân kích thích mẫu thân ngươi, ngươi vậy mà sợ nàng sống được quá lâu, làm tức chết nàng mới cam tâm, thật không biết ngươi là có mục đích gì. Lão phu nhân nhìn thấy vân nương trong mắt liền có tia chán ghét, đại phu nhân sinh hai đứa con gái, vậy mà không có một người nào lương thiện, một cái vô sỉ bỉ ổi, muốn muội phu của mình, hôm nay bị người khoét tim mổ bụng, chết không yên lành, mà người kia, vậy mà lấy cái chết của muội muội đi tức chết mẹ đẻ, lại còn lấy mệnh mẹ đẻ muốn uy hiếp Cẩm nương, thật không biết lòng của nàng làm bằng cái gì, Tôn gia tại sao có thể có hai đứa cháu gái không ngừng tranh giành như thế chứ? Vân nương lúc này bị Trinh nương cùng lời của Cẩm nương hù cho sợ quả thực cũng không dám la lối nữa, bị người kéo ra khỏi Phật đường. Lãnh Hoa Đình đi đến trong phòng lão phu nhân, cũng không thấy Cẩm nương, ngược lại là thấy Tú cô đang ôm Dương Ca Nhi chơi, vừa hỏi phía dưới, mới biết được cũng chỉ mới qua một ngày, Ngọc nương bị người giết hơn nữa, đại phu nhân cũng bị làm tức chết, hắn không khỏi giật mình một trận thật lâu, mới nhận Dương Ca Nhi từ tay Tú cô ôm tới, ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ trong lòng hốt hoảng một hồi, không hiểu thấu liền rất sợ hãi, rồi lại không biết sợ cái gì. Dương Ca Nhi rất lâu không thấy được phụ thân, lúc này bị Lãnh Hoa Đình ôm ở trước ngực liền vui vẻ nhếch miệng khanh khách cười không ngừng, lấy đầu rụi rụi trong ngực Lãnh Hoa Đình, bàn tay nhỏ bé cũng ôm chặt cổ cha bé, thở ra ngứa ngứa. Nhất thời, Cẩm nương đỡ Trinh nương, nhị phu nhân đỡ lão phu nhân trở về phòng, gặp Lãnh Hoa Đình, Cẩm nương vội hỏi tung tích Vương Phi, Lãnh Hoa Đình lắc đầu nói. Trong phủ còn có đại tẩu cùng Linh Nhi lại thêm mẫu phi, mấy người nữ quyến cùng nhau mất tích, ta đuổi theo ra hơn 10 dặm, lại không đuổi kịp, xem ra, lại là nội ứng ngoại hợp, phụ thân đuổi tới phía đông, có lẽ sẽ có chút ít thu hoạch. Lão phu nhân cùng nhị phu nhân nghe thấy vậy càng lo lắng, cả hai phủ đều không yên ổn, bộ dáng Vương Phi y hệt thần tiên, lại bị người cướp đi, mà còn ở trong giản thân Vương Phủ, cái này cũng thật không thể tưởng tượng được. Đang nói, nha đầu bên kia báo lại, nói là lão thái gia cũng trở về phủ cùng đi đến, còn có Trương Thượng Thư, lão phu nhân nghe xong liền thở dài, xem ra chuyện gì rồi cũng phải đến, mắt thấy Vân Nương đang khóc trong lòng càng thêm phiền muộn, nói với nhị phu nhân. Đem nàng đỡ đến trong nội viện của mình đi thôi, một lát nữa thân gia sẽ đến nơi đây, tránh cho nàng làm bừa. Mà Vân Nương nghe xong Trương đại nhân sắp đến rồi, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa tái nhợt lập tức sáng bừng, dương mắt đắc ý lại oán hận nhìn Cẩm Nương, nói với lão phu nhân. Ta không đi cậu nhất định sẽ làm chủ ẩu thân cùng Ngọc Nương, bà nội, ngài cũng không thể quá bất công, mẫu thân của ta là bị nhị phu nhân ép cho đến chết, ngài không làm chủ cũng đã đành, cậu của ta cũng sẽ vì Nương mà đòi lại công bằng. Cẩm Nương cuối cùng nhịn không được lắc đầu nói với Vân Nương. Đại tỷ, ngươi ở Ninh Vương phủ trôi qua chắc là tuyệt đối không tốt, ngươi lại về nhà mẹ đẻ nháo tương lai, nếu như ngươi lại ở Ninh Vương phủ bị khi dễ còn có ai có thể dựa vào. Cậu cả của ngươi sao? Cách Chương.